Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35 buổi chiều 4 giờ rưỡi hậu trường phòng hóa trang. Khó được không có quải quầng thâm mắt sơ dụ ngồi ở hóa trang ghế. Tùy ý trang sư tỉ tỉ một bên đối hắn mặt đồ bôi mạt một bên nhắc mãi. Ngươi làn da thật sự hào hào a, lãnh bạch còn hoạt nộn, có phải hay không cơ bản chưa bao giờ đi ra ngoài phơi nắng a? Lạc Gia Dữ không ở bên người, sơ dụ lập tức không có xã giao thoải mái khu, hắn tự động lùi về xác, căng chặt mặt nhắm chặt miệng, trừ bỏ gật đầu chính là lắc đầu, chủ đánh một cái người câm xã giao, vây sao? Lắc đầu, khẩn trương sao? Lắc đầu, có tin tưởng sao? Theo bản năng lắc đầu, sau đó nhớ tới bên cạnh có camera khả năng sẽ bị chụp thành ngoài lề. Vì thế giấu đầu lòi đuôi gật gật đầu, như thế nào còn không có nghe được hắn tiếng lòng tiểu loa đâu. Trang sư tỉ tỉ có điểm tiếc nuối, sơ dụ kia một tổ tuyển đến khúc mục thiên hướng ánh mặt trời. Nguyên khí phong cách. Tạo hình sư đem tóc của hắn nhuộm thành cây đay kim. Hóa cũng là ngọt hệ trang dung. Mí mắt chỗ còn dán kim hồng nhạt tiểu lượng phiến. Chọn quần áo thời điểm. Trang phục sư nhìn hắn cao thâm khó đoán khốc ca biểu tình. Từ trên xuống dưới nhìn quét một phen lúc sau. Mặt mang mỉm cười mà tuyển cùng phê thứ trang phục chung đáng yêu nhất một kiện kẹo sắc áo khoác có. Mũ cùng quần đùi. Ký chủ, ngươi siêu đẹp, phi thường thích hợp ngươi tuổi này. Tạo hình mới vừa làm xong, Triệu lão sư tránh ở hắn não nội tình cảm mãnh liệt lời bình nói, ở hắn lúc sau tiến vào làm trang. Phát Lư Dịch Dương nhìn đến sơ dụ lúc sau cũng phát ra không có sai biệt đánh giá. Cười tủm tỉm mà lôi kéo phía sau Tiết Lưu, xem, đáng yêu đệ đệ. Mà lặp lại bị khen đáng yêu thanh xuân có sức sống mỗ vị 19 tuổi cụ ông lúc. Này rốt cuộc chậm gì gì mà chuyển hướng bên cạnh gương toàn thân. Nhìn đến trong gương chính mình rực rỡ hẳn lên bộ dáng, mọi người nhìn đến sơ dụ có chút ngạc nhiên. Mà chớp chớp mắt, tuy rằng như cũ không có gì biểu tình, nhưng tiếng lòng quảng bá rõ ràng so với phía trước nổi điên muốn bình thường không ít, qua Nga. Quả nhiên tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, hẳn là cũng bị chính mình đáng yêu tới rồi, sau đó dây tiếp theo. Phong cách vừa chuyển, cảm giác thi đốm đều phai nhạt điểm đâu. Capybara hiền từ mà sơ sơ chính mình mặt, đỉnh như vậy đáng yêu tạo hình. Âm u vặn vẹo mà thét chói tai bò sát đều ngượng ngùng. Về sau liền sửa vì ánh mặt trời rộng rãi mà khỏe mạnh bò sát đi. Hảo đi vẫn là cái này ổn định tinh thần trạng thái, sơ dụ làm xong trang tạo sau liền ra phòng hóa. Trang, đi hậu trường tương ứng vị trí thượng chờ đợi đợi lên sân khấu. Trên đường ngẫu nhiên gặp được lại đây xếp hàng làm tóc Lạc Gia Dữ. Người sau vốn dĩ chính dựa tường thất thần mà nhai kẹo cao su. Thấy hắn tới sau trước mắt sáng ngời, người tóc nhan sắc. Hắn thói quen tính mà tưởng duỗi tay đi, xoa, sau đó nhớ tới sân khấu tạo hình không thể lộng loạn. Vì thế tiếc nuối thu hồi tay, giống chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau dưỡng kia chỉ ly hoa miêu, các người đệ mấy tổ lên đài. Đệ ba tổ bê tổ, liền ở ngươi phía trước một cái, Lạc Gia Dữ một bên nói một bên cúi đầu đem ngón tay thăm hướng. Trước mặt người lông mi. Đừng nhúc nhích, dính cho bụi, cùng tổ phó Hàn Tùng đi ngang qua hắn phía sau. Cao quý lãnh diễm mà đầu tới một cái ánh mắt, sau đó bị sơ dụ trang tạo cả kinh sửng sốt, leng keng. Chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được nhân vật phó Hàn Tùng 5 điểm hảo cảm độ. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga sơ dụ mặt vô biểu tình mà bị Lạc Gia Dữ nâng mặt cầm lông mi hơi. Thượng cho bụi viên. Thuận tiện chọc chọc hệ thống, hắn có phải hay không yêu ta? Hệ thống, ngoặc kép, ngươi nói cái nào? Kính dâm ca, hệ thống trầm tư, Ngoặc kép, ngươi nói cái nào? Hắn đã vài thiên không khấu qua ta hảo cảm. Sơ dụ nghiêm túc nói. Ta võng dễ vân máy chiếu VIP đều tục đến sang năm. Hệ thống đi lay liếc mắt một cái nhân vật hảo cảm. Độ danh sách. Thấy nào đó miếng độn dày ca hào cảm độ như cũ duy trì ở vững vàng 30 điểm. Mà muốn tới đạt yêu thầm trình độ ít nhất đến 60, hẳn là không có. Lý luận đi lên rằng 30 hào cảm, còn ở vào bình bình đạm đạm giai đoạn. Nhưng đối phương cái này liều mạng hướng lên trên thoán hào cảm xu thế lại không giống, có một loại. Cảm tình kêu nhân hận sinh ái. Lạc gia giữ não nội hệ thống đột nhiên chen vào nói tiến vào. Thanh âm trước sau như một mà lãnh đạm, nhưng đàm luận đề tài làm nàng nghe tới giống cái tinh thông nhân tính nữ giảng sư, đương một người. Trong lòng thường xuyên bởi vì cùng cá nhân mà không ngừng sinh ra gợn sóng. Dần ra liền sẽ đối người này sinh ra tình cảm ràng buộc. Gợn sóng càng lớn, ràng buộc càng sâu, hệ thống tổng kết nói. Cùng cầu treo hiệu ứng có điểm giống, dễ dàng đem loại này ràng buộc ngộ nhận vì là yêu thầm. Này giống nhau sẽ xuất hiện ở tư tưởng tương đối đơn giản hạch đào đầu nhân thân thượng, ân. Cái gì? Lạc gia dữ vừa mới đem đầu ngón tay dính xuống dưới trần viên vê rớt. Mới chú ý tới trong bất chi bất giác bốn người tiểu đàn lại bắt đầu liêu đi lên, phía sau Phó Hàn. Tùng nghe được hắn thanh âm liền cùng kíp nổ cái gì trang bị. Trong lỗ mũi tự động hừ lạnh một tiếng. Đầu hướng bên kia lướt qua. Leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc gia giữ hảo cảm độ trừ 5. Chúc mừng đạt được đệ tứ điều nhân vật chuyên chúc bình luận ngắn. Đến từ Phó Hàn Tùng, hắn vì cái gì muốn há mồm nói chuyện. Thật phiền nhân, Lạc gia giữ nhướng mày. Vừa mới thu hồi tay lại không thành thật mà vươn tới. Xoay hạ sơ dụ mới vừa mang lên có điểm oai khuyên tai, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc gia giữ hảo cảm độ trừ 10. Chúc mừng đạt được thứ 5 điều nhân vật chuyên chúc bình luận ngắn. Đến từ Phó Hàn Tùng, hắn vì cái gì muốn há mồm hô hấp. Thật phiền nhân, Lạc gia giữ vừa lòng. Sơ dụ không để ý phát tiểu động tác. Vốn dĩ hắn trước kia dạo hội chợ manga anime Jacos khi Lạc gia giữ cũng là như vậy đi theo chính. Mình bên người thường thường kiểm tra một chút. Đối chính mình tạo hình tu tu bổ bổ. Cầm lông mi điều chỉnh khuyên tai gì đều bình thường. Ta nghe hiểu. Sơ dụ tiếp tục vừa rồi cùng hai cái hệ thống đối thoại. Đối Lạc gia giữ hệ thống kia phiên lời nói báo lấy nghiêm cẩn đáp lại, ý của ngươi là ta tuy rằng trộm hắn hào cảm độ đi nghe ca đánh bài chơi trò chơi. Nhưng hắn ngược lại bởi vì nay đó hành động đối ta càng ái. Có thể như vậy khái quát, kia hắn ái cũng. Sơ dụ không thể tưởng tượng, ta biết ngươi muốn nói gì. Triệu lão sư lên tiếng, quá giá rẻ, ta cũng cảm thấy. Xuất phát từ bốn người điện ảnh không thể chỉ có một người không có tên họ đồng. Lý Tâm, Lạc gia giữ hệ thống cấp nhà mình ký chủ khai thật khi ống loa. Làm hắn cũng có thể gia nhập tiến vào, Lạc gia giữ vừa mới tìm đọc xong lịch sử trò chuyện. Không banh chủ, cười như không cười mà nhìn đang ở chính mình một người giận dỗi thế tử ra liếc mắt một cái. Vừa vặn cùng Phó Hàn Tùng đối thượng tầm mắt. Thế tử gia tuy rằng vừa mới bị Lạc gia giữ hệ thống âm dương thành hạch đào đầu, nhưng cơ bản cảm xúc cảm giác hắn vẫn là thực nhạy bén. Gia hỏa này ánh mắt chính là trần trụi trào phúng cùng xem việc vui. Leng keng, nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc gia giữ hảo cảm độ hạn mức cao nhất trừ 99. Chúc mừng ký chủ giải khóa thành tựu. Đối với ngươi phong tâm khóa ái NPC, từ đây đạt được nên NPC hảo cảm độ khó khăn hệ số phiên bội. Ký chủ, hắn ái giá rẻ cũng chỉ là nhằm vào người nào đó. Đối với ngươi mà nói, đạt được hắn hảo cảm độ so lên trời đều khó. Hệ thống bình tĩnh nói, không có việc gì. Lạc gia giữ tâm tình rất tốt mà nhún nhún vai. hắn ở ta này hận cũng thực giá rẻ. Này liền vậy là đủ rồi, người tốt nhất cầu nguyện chính mình về sau ra nhiệm vụ chi nhánh khi đừng trừu đến công lược Phó Hàn Tùng, bằng không đến lúc đó liền xong đời. Chờ hạ, còn có nhiệm vụ chi nhánh, người phía trước như thế nào không cùng ta nói? Lạc Gia Dữ vừa định hỏi, giây tiếp theo đã bị phòng hóa trang nội nhân viên công tác một tiếng giống to cấp đánh gãy. Lạc Gia Dữ, ở kia lõm cái gì tạo hình đâu? Đến phiên ngươi chạy nhanh tiến vào, phát tiểu đi vào hóa trang. Lúc này ly công diễn chính thức bắt đầu còn có mấy cái giờ. Nhưng hiện trường tới xem biểu diễn 1000 cái fan người xem cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ, sơ dụ. Một đường đi đến hậu trường phòng nghỉ, trên đường thường thường có thể nghe thấy trước đài truyền đến ầm ĩ thanh. Hệ thống dẫn thời gian này khẩn trương hỏi hắn, ký chủ, người hiện tại trạng thái còn hảo đi, không có hô hấp không lên đi. Còn hảo, sinh mệnh triệu chứng trước mắt bình thường, đối sơ dụ tới nói nhất khó khăn vũ đạo vấn đề đã cơ bản giải quyết. Hơn nữa bởi vì có sơ sân khấu lần đó đối mặt người xem kinh nghiệm, hắn cảm thấy chính mình ít nhất sẽ không cùng lần đầu tiên lên đài như vậy mỗi khi mỗi giây đều ở nổi điên. Nếu nói sơ sân khấu khi hắn đối chính mình yêu cầu là sống sót, kia lần này một công sân khấu, hắn đối chính mình yêu cầu chính là tinh thần khỏe mạnh mà sống sót. Hào lộ đều là đi bước một đi ra, hắn đã chuẩn bị được rồi. Người chủ trì sấn thời gian này tùy cơ chọn lựa may mắn người xem tiến hành vấn đề cao vút mà tinh thần hô to thông qua microphone cùng hiện trường khuếch đại âm thanh khí truyền vào hắn lỗ tai. Bãi tử ca, chúng ta ái ngươi, chỉ cần chúng ta còn ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn đều có lớp học. Sơ dụ đồng tử động đất, sắp chấn vỡ, ánh mắt xuyên thấu qua màn sân khấu nhìn về phía trước đài. Tiểu dụ đừng khẩn trương, nhà ta nhóc cùng ngươi cùng ở Nga, tiếp ứng thanh 9 khúc 18 cong, nghe tới rung động đến tâm can, cùng chính chủ giống nhau giống thấy được bao, cảm ơn. Hắn hiện tại không chỉ có khẩn trương, còn xấu hổ đến tưởng ngón chân moi mặt đất, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy tới chuyên môn xem. Hắn, ký chủ đừng khẩn trương, cà rốt, cải trắng, triệu lão sư thoạt nhìn so với hắn còn khẩn trương. Một bên an ủi một bên bay nhanh gõ số hiệu chuẩn bị dự phòng điện tử mang tai, sơ dụ nhắm mắt hít sâu. Đương là vừa nhớ tới kia đạo sướng sơn ca giống nhau dư âm còn văng vẳng bên tai fan kêu gọi, liền banh không được, hít sâu, kẻ hèn 1000 nhân loại, kẻ hèn, 1000 nhân loại đối một cái mẫn cảm yếu ớt xã khủng tiểu nam hài tới nói vẫn là có điểm nhiều. Một người một cái miệng tử đều có thể đánh chết hắn. Hắn thà rằng lăn trở về Amazon rừng mưa đương hầu vương. Thẳng đến lên đài phía trước, hắn tinh thần trạng thái đều có điểm mơ màng hồ đồ. Trong lúc liền Lạc Gia Dữ vỗ bờ vai của hắn nói huynh đệ ôm một chút hắn cũng chưa trốn. Lạc Gia Dữ ngạc nhiên, vì thế ở chung quanh mấy cái vai chính đồng đội không nói gì chăm chú nhìn chung lại ôm một chút. Như vậy, quá khẩn trương nói cũng đừng xem thính phòng. Tầm mắt thu hồi tới hoặc là phóng không hoặc là xem mặt đất. Sau khẩn trương đến quên từ quên động tác muốn cường, nghe thấy được sao? Hắn vỗ vỗ sơ dụ chớp chớp mắt, chậm chạp gật gật đầu, buổi tối 7 giờ 30 phân. Các đại ngôi cao livestream đúng giờ bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số điên cuồng đổi mới, làn đạn lăn lộn như sóng biển. Đến phiên sơ dụ lên đài thời điểm, làn đạn như cũ phong cách biến đổi, bảo bảo ngươi hôm nay hảo đáng yêu. Bãi tử ca rốt cuộc mặc vào phù hợp hắn cái này tuổi tác trang phục thật sự. Rõ ràng chỉ có 19 tuổi, vì cái gì ta trong ấn tượng hắn khí chất cùng 90 tuổi không sai biệt lắm, có thể là bởi vì bãi lạn gì đều mặc kệ thời điểm bộ dáng thực thương xót. Giống phổ độ chúng sinh lão Phật hôm nay không phải bãi tử ca, hôm nay là đáng yêu nguyên khí đệ đệ ta không dám tưởng tượng hắn đỉnh như vậy ngọt một cái. Trang dung nổi điên khi cảnh tượng sẽ có bao nhiêu mỹ nhiều như vậy khuếch đại âm thanh khí. Hắn muốn kêu một tiếng có thể nhẹ nhàng chấn vỡ sở hữu người xem màng tai sơ dụ cần tuân phát tiểu. Dạy bảo, chết đều không dương mắt, chết đều không xem thính phòng. Nhớ mang máng hắn lần trước ở trên sân khấu nhẹ nhàng vỡ vụn chính là bởi vì làm dự bị tư thế thời. Điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thính phòng, hắn bưng một trương ngọt ngào mặt. Bãi khốc khốc biểu tình. Theo dự bị âm nhạc nhịp trống đi đến đã định vị trí thượng chuẩn bị sẵn sàng, âm hưởng bắt đầu. Truyền phát tin bọn họ này tổ tuyển khúc. Tuy rằng toàn viên trang tạo đều thiên đáng yêu, nhưng ca khúc bản thân tiết tấu là nhanh chóng thả lưu loát. Trung gian xen kẽ không ít điện tử âm hiệu, xem như ngọt khốc phong. Hơn nữa liền mấy cái đồng đội bình thường phong cách tới xem. Khúc chiếm so thành phần còn muốn càng nhiều một chút, khúc nhạc dạo kết thúc. Mỗ vị học không được biểu tình quản lý khúc ca vẻ mặt cao lãnh mà ngẩng đầu. Đôi mắt quật cường mà dính trên sàn nhà. Sau đó sở hữu người xem đều nghe được hắn câu chữ rõ ràng. Chính thức tiếng lòng quảng bá. Đệ tam bộ cả nước trung học sinh tiểu học tập thể dục theo đài hy vọng buồm chi vũ động thanh. Xuân hiện tại bắt đầu. Hậu trường Lạc Gia Dữ nhìn tiếp sóng bình một màn này. Cúi đầu che lại cái trán, ngàn tính vạn tính đã quên tính này ca sẽ tự bảo, dưới đài mọi người đều. Kinh ngạc, cải biên sau động tác tuy rằng đơn giản nhưng tiêu sái. Tuy rằng dễ hiểu nhưng khốc huyễn, nếu không có mỗ chi quảng bá vẫn luôn quật cường mà ở sơ dụ đỉnh đầu giảng giải số vợt. Ở đây người xem sẽ không có người đem hắn động tác cùng vườn trường tập thể dục theo đài liên hệ ở bên nhau. 1-2-3-4-5-6-7-8 2-2-3-4-5-6-7-8 Tam-2-3-4-5-6-7-8 4-2-3-4-5-6-7-8 Thể đổi vận động, Lạc Gia Dữ nhìn tiếp sóng bình sơ dụ dáng múa. Hắn phát tiểu thật là cái thiên tài. Tuy rằng nhảy gì gì không được nhưng vợt cư nhiên dung hợp đến không tồi. Thật đúng là cho hắn toàn bộ đúng rồi. Dưới đài mọi người đều vui. Vẻ. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.